tớ thích cậu thật đấy. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Buổi đi chơi mà nó mong đợi bấy lâu cũng đến để tránh bị trễ. Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ giày dép, quần áo đến các đồ dùng cá nhân. Đô theo nguồn thông tin từ báo lá cải lớp nó thì sẽ đi 3 ngày 2 đêm. Xuống tới dưới nhà thì đã thấy ba mẹ cùng anh hai nó đang coi tin tức. Chấm, ba mẹ à, con đi đây. Nó, à con gái à, có cần ba thuê vệ sĩ đi theo con không vậy? Ba nó, không cần đâu ba, chỉ đi mấy ngày thôi mà, không cần làm quá lên như vậy. Ai đời đi chơi mà lại có một vệ sĩ mặc vest đen thì kè kè đâu chứ. Nó cầu cứu anh trai, lần này con cũng đi mà ba không cần phải lo. Anh nó chữa cháy, hai đứa đi cẩn thận nha, mẹ nó ân cần dặn dò. Đúng 7 giờ, nó cùng anh trai đến trường, để tránh nghi ngờ, nó đi trước, anh nó đi sau. Vừa vào đến trường thì nó đã nghe nhiều lời bàn tán to nhỏ về anh nó. Chấm, kia nó phải là anh Thiên Hiếu của tập đoàn BM. T không vậy, SS1, tôi nghe đồn con Hân lớp mình và anh Hiếu có quan hệ gì đấy mờ ám lắm. SS2, tao nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, còn nhỏ Hân nhà quê thì có thể là gì của anh Hiếu cơ chứ. Con nhỏ Trương Nghi lên tiếng dập tắt, đã đến giờ, mời các em lên xe. Giọng nói của anh, hiệu trưởng vang lên, tại còn trẻ quá mà. Do nó lên xe cuối cùng nên chỉ còn mỗi chỗ gần hắn, nó cố gắng kiềm chế để có thể ngồi đó nếu không muốn đứng trong lúc xe chạy. Thấy nó, hắn hỏi, chấm, ai cho cô ngồi đây? Hắn hỏi, cậu nhìn xem còn chỗ nào nữa không, nếu còn thì tôi đã không ngồi đây. Nó gân cổ lên cãi, không thèm đôi co với cô, hắn đeo tai nghe vào, mắt nhắm nghiền suốt đường đi. Đã đến nơi, các em hãy xuống xe, giọng nói oanh vàng đó một lần nữa vang lên. Thấy hắn vẫn ngủ, không nỡ để hắn trên xe, nó lay tay hắn gọi dậy. Này, tới nơi rồi, dậy đi. Hắn cựa mình thản nhiên đi xuống xe, không nói một lời nào. Hắn là loại người gì vậy chứ, cảm ơn cũng không nói được là sao. Nó tức tối, các em thân mến, chuyến du khảo lần này của chúng ta do tập đoàn BM. T tài trợ, do vậy tôi có mời Bạch Thiên Hiếu đến đây. Thì, toàn thể mọi người vỗ tay rầm rầm. Anh tôi, gương mặt không một chút cảm xúc thản nhiên ngồi như một vị thánh. Thầy lại tiếp những gì cần lưu ý tôi đã chuyển cụ thể bằng văn bản cho thầy cô giáo chủ nhiệm, nếu không còn gì thắc mắc thì mọi người giải tán. Mày thấy tao thế nào? Phòng hỏi Hiếu, tao thấy mày như ông cụ non. Anh nó lém lỉnh trả lời. Thấy Thiên Hiếu và Lâm Phong, nó lăm le lại gần. Chấm, hai người đang nói xấu gì em đấy à? Nó, đâu có tụi anh nào dám. Hai người vừa nhìn nhau vừa cười. Hân à, thằng Nhật nó về nước rồi đấy. Anh Phong, vui thế, khi nào bảo anh ấy qua nhà em chơi, lâu rồi không gặp mà. Nó cười, ba đứa tụi anh không muốn làm nạn nhân cho những sáng chế kinh khủng của em đâu Hân à, khiếp lắm. Tha cho anh lần này. Phong, những hành động của ba người họ không tài nào qua mắt được Trương Nghi. Lúc này, nó tức sôi máu nói với lũ bạn, còn Hân là hồ ly, nó dám ve vãn anh Hiếu của tao, tao sẽ không chịu thua nó đâu. Một kế hoạch man dợ được vạch ra dưới cái đầu nham hiểm độc ác của Trương Nghi. Lần này, con nhỏ nhà quê chết chắc, Trương Nghi cười đắc ý cách Trương.